Tên thần tượng ác ma, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mau buông em ra, em không thở được, Yeri khó khăn nói, xin lỗi, về gãi đầu cười gượng, rồi cả hai nắm tay nhau trên con đường trồng đầy hoa hồng trông thật lãng mạn. Từ nãy tới giờ Jimin vẫn nắm chặt tay Mia đến nỗi làm tay cô ửng đỏ lên. Em không khó chịu khi tôi nắm tay em sao? Jimin hỏi, rất khó chịu anh buông ra được không? Tay tôi đỏ lên rồi kìa. Mia đáp tỉnh bơ, đạp Jimin từ thiên đàng xuống địa ngục, đúng là trèo cao thì té đau mà. Nghe vậy Jimin cũng bỏ tay Mia ra, mặt ủ rũ. Tôi xin lỗi, em khó chịu sao lại để tôi nắm như vậy chứ? Tại anh nắm rất chặt và lại trông anh có vẻ vui nên tôi không muốn phá. Càng nghe Mia nói Jimin càng thấy bản thân mình vô duyên. Nụ cười bất giác cứng ngắt đến ngượng nghịu. Mia quan sát biểu hiện trên mặt của Jimin mà thầm cười, cô nghĩ người đàn ông này thật sự rất thích cô nha. Đột nhiên cô tiến tới, vòng tay ôm Jimin khiến anh ngạc nhiên, miệng cứ lắp bắp. Em làm gì vậy, anh để yên một lúc được không? Mia nói, giọng rất nhẹ. Nghe thế Jimin cũng cố gắng đứng im như tượng để người con gái anh yêu ôm lấy mình, anh đang vô cùng vui. Cánh tay anh cũng đưa lên ôm lấy tấm lưng kia của Mia, anh ôm ấp Mia như một món đồ quý giá cần bảo vệ. Ở quán kem, Lobby không biết đã ăn hết bao nhiêu ly rồi, giờ Jungkook mới biết Lobby ham ăn đến cỡ nào. Cô ăn như một cái máy vậy. Kệ tôi, Lobby liếc cậu một cái. Cô phải biết thương cho túi tiền của tôi chứ. Jungkook nhìn nó bằng đôi mắt cún con. Tôi biết anh hay nũng nịu với fan nhưng tôi không phải fan của anh. Nhìn cái ánh mắt ấy giống mấy cha biến thái lắm, cả anh nói bao tôi ăn mà. Nó nói khiến Jungkook cứng họng, không thể nào cãi nổi. Này khi nào cô về Việt Nam vậy? Cậu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc làm nó thoáng hết hồn, nó ngừng việc ăn lại và trả lời cũng nghiêm túc. Để coi, giờ đã là giữa tháng 7 rồi, có lẽ đầu tháng 8. Cô qua đây từ tháng mấy? Đầu tháng 6, nó đáp, kể ra chúng ta cũng biết nhau hơn một tháng rồi ha. Jungkook nói, yes, sorry, suit open party. Nó nói một câu tiếng Anh. Mình nghĩ câu này dễ nên không cần dịch ra tiếng Việt. Làm gì, kỷ niệm hơn một tháng chúng ta gặp nhau. Tôi không biết, hay tối nay chúng ta mở tiệc ở bãi biển đi. Tùy cô, cuối cùng cũng đến giờ về, chúng nó gặp nhau ở chỗ gửi xe, chúng nó phát hiện ra Yeri và V rất thân nha, tay trong tay nữa kia. Chúng nó dán cặp mắt dò xét lên người Yeri và V, sao thân vậy? Lobby hỏi, bọn anh là một cặp, V cười ha hả còn Yeri thì ngượng. Cái gì, cả đám hét lên âm lượng vô cùng lớn, gì mà phản ứng ghê vậy, ủa là chỉ còn bốn đứa này ế thôi hả? Lobby hỏi một câu khiến cả đám phì cười. Đúng đó, Yeri nói, ba mày có đồng ý không? Còn fan của anh nữa V, Mia hỏi một câu khiến couple kia im bặt. Đâu công khai đâu mà fan biết, mày đừng nói ba tao là được. Mia đáp thờ ơ, ê nói nghe tối nay chúng ta mở party ngoài biển đi. Lobby lên tiếng xóa bỏ không khí căng thẳng. Được đấy, Jimin cũng hưởng ứng, được thôi, couple kia lên tiếng, anh cũng tham gia đấy. Lobby liếc xéo Jungkook, tôi sợ cô chắc, Jungkook hùng hổ nói, lên xe, Mia nói, hất mặt về chiếc xe kia, cả đám cùng nhau lên xe, không khí lại ồn ào náo nhiệt không thôi. Cách chương.